Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp quả thật rất thích bán đồ. Theo thời tiết chuyển lạnh, người trong thôn liền không đến bến sông hóng mát nữa. Thời tiết này nếu gặp gió, đã lạnh lẽo rồi, không ai ăn no rừng mỡ đi ra bờ sông hứng gió. Hắn không thể đến bến sông cảm nhận niềm vui sướng được người sống vây quanh. Cảm nhận ở nhà mình cũng khá tốt. Lê Thanh chấp vui vẻ bán đủ loại đồ, vừa bán vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Đợi đến khi mọi người đều rời đi, Kim Tiểu Diệp bọn họ cũng ăn xong rồi, hắn liền có thể độc chiếm số cơm trắng, cơm cháy còn lại, còn có thức ăn mà Kim Tiểu Diệp để dành cho hắn. Kim Tiểu Diệp luôn để dành món ngon nhất cho hắn. Ca, đệ về nhà đây. Triệu Tiểu Đậu chào tạm biệt Lê Thanh Chấp. Về đi, trên đường cẩn thận một chút. Lê Thanh Chấp mỉm cười nói. Vâng, Triệu Tiểu Đậu đáp một tiếng. Liền chạy ra ngoài, lúc trời mưa, Triệu Tiểu Đậu sẽ ở lại nhà họ Lê, ngủ cùng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Nhưng trời nắng, hắn cơ bản đều về nhà. Tổ chim én vàng, tổ chim én bạc, không bằng ổ chó nhà mình. Nhà họ Lê ghi tốt, nhưng Triệu Tiểu Đậu vẫn muốn về nhà. Trời vẫn chưa tối hẳn. Triệu Tiểu Đậu ra khỏi cửa, liền chạy nhanh về phía trước. Thôn mà nhà họ Triệu sinh sống nằm sát vách thôn Miếu Tiền. Mọi thứ trên đường đều quen thuộc với Triệu Tiểu Đậu. Người đi đường cũng đều quen biết hắn. Thỉnh thoảng còn có người chào hỏi hắn. Tiểu Đậu, về nhà rồi à? Vâng, con về nhà đây. Triệu Tiểu Đậu đáp một tiếng. Nhưng bước chân nhảy nhót về phía trước lại không hề dừng lại. Đợi đến khi Triệu Tiểu Đậu đến gần nhà mình, từ xa đã nhìn thấy cha mình đang đứng dưới gốc cây chờ. Hắn mỉm cười chạy đến, nhào vào lòng cha mình. Cha, trước kia, Triệu Tiểu Đậu không dám làm như vậy. Nhưng gần đây Triệu Lão Tam đối xử rất tốt với hắn. Lại thường xuyên nhìn thấy Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thân thiết với Lê Thanh Chấp. Hắn liền học theo. Đại Mao, Nhị Mao đáng yêu như vậy, học theo bọn chúng chắc chắn không sai. Đối với sự thân thiết của Triệu Tiểu Đậu, kỳ thực Triệu Lão Tam cũng có chút không quen. Nhưng ngoài việc không quen, trong lòng ông lại rất vui vẻ. Vui vẻ quá, Triệu Lão Tam liền bế Triệu Tiểu Đậu lên. Tiểu Đậu, không, Đình Cử, hôm nay con học được gì? Triệu Lão Tam hỏi Triệu Tiểu Đậu. Triệu Tiểu Đậu nói, cha, hôm nay con học được một bài thơ, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, Nhất Tuế Nhất Khô Vinh. Đọc xong bài thơ, Triệu Tiểu Đậu lại nói, chữ trong bài thơ này, con đều nhận biết được rồi, nhưng còn phải viết nhiều lần nữa, mới có thể học được cách viết. Đình Cử giỏi quá, Triệu Lão Tam vui mừng khôn xiết. Cái tên mà Lê Thanh Chấp đặt cho Triệu Tiểu Đậu, Triệu Lão Tam đặc biệt thích. Có cái tên này, khiến ông cảm thấy con trai mình khác biệt rồi. Trên đường về nhà, hai người gặp cha của Triệu Mãn Thương. Sau khi biết được nhà họ Hồng bồi thường cho Triệu Mãn Thương 10 lượng bạc, cha của Triệu Mãn Thương liền đặc biệt đi tìm Triệu Mãn Thương. Kết quả Triệu Mãn Thương nói với ông ta rằng số tiền đó đều dùng để chữa trị vết thương. Mấy ngày nay, cha của Triệu Mãn Thương ngày nào cũng ở nhà càu nhàu chê bai Triệu Mãn Thương. Hiện tại, nhìn thấy Triệu Lão Tam đang bế Triệu Tiểu Đậu, ông ta cười nhạo một tiếng. Con lớn như vậy rồi còn bế. Triệu Lão Tam, người không sợ nuôi thành đứa lười biếng sao? Triệu Lão Tam đỏ mặt tía tai, một lúc sau mới nói, cũng còn tốt hơn là ngươi không có con trai để bế. Nếu như trước kia bị người khác nói như vậy, Triệu Lão Tam nhất định sẽ buông Triệu Tiểu Đậu xuống. Nhưng nghĩ đến việc Lê Thanh Chấp vẫn luôn làm như vậy, Lê Thanh Chấp dù sao cũng lợi hại hơn người trước mắt này, vẫn là nghe lời Lê Thanh Chấp thì hơn. Triệu Tiểu Đậu vốn dĩ có chút căng thẳng, nghe cha mình nói như vậy, nhịn không được cười. Đến nhà họ Triệu, mẹ của Triệu Tiểu Đậu cũng bắt đầu hỏi hắn học được gì. huynh tỷ của Triệu Tiểu Đậu thì vây quanh, hỏi hắn hôm nay ăn gì. Kỳ thực, Triệu Lão Tam đối xử với con riêng của vợ không tốt lắm. Ông phân biệt đối xử rất rõ ràng, nhưng ông cũng không bạc đãi con riêng của vợ. Mấy năm nay ông chỉ bận rộn làm việc trả nợ. So với những người cha đánh con, ông coi như là người cha tốt rồi. Con riêng của vợ cũng không ghét ông. Biết được hôm nay nhà họ Lê lại ăn thịt, huynh tỷ của Triệu Tiểu Đậu đều nhịn không được nuốt nước miếng. Hối hận bản thân không phải là con ruột của Triệu Lão Tam. Hôm nay, Triệu Tiểu Đậu được ăn thịt, Triệu Mãn Thương cũng được ăn, hắn còn được ăn điểm tâm. Triệu Mãn Thương toàn thân đều là thương tích, Chu Tiền không để hắn đến hầu hạ con trai út của mình ngay lập tức, mà là để hắn dưỡng thương trước. 10 ngày nay, Triệu Mãn Thương ăn uống giống như quản gia nhà họ Chu, còn được nhận y phục mà nhà họ Chu may cho người hầu. Ngoài ra, Triệu Mãn Thương còn mỗi ngày đều được gặp tiểu thiếu gia nhà họ Chu. Chu Tầm Hâm ngày nào cũng đến tìm hắn. Tự chuyện của Chu Tiền là câu chuyện dài nhất mà Chu Tầm Hâm nghe được từ khi sinh ra đến giờ. Hơn nữa đây còn là chuyện về cha hắn. Chu Tầm Hâm còn nhỏ, vô cùng thích câu chuyện này, thậm chí còn muốn học theo, đi làm người hầu cho người ta. Đương nhiên, chuyện này là không thể nào. Chu Tiền bọn họ không đồng ý. Chu Tầm Hâm đang cảm thấy buồn bực. Bên cạnh liền xuất hiện Triệu Mãn Thương, bởi vì thân thể không tốt, không thường xuyên ra ngoài. Chu Tầm Hâm cảm thấy Triệu Mãn Thương là người giống cha mình, cho nên đặc biệt thích Triệu Mãn Thương, mỗi ngày đều đến thăm Triệu Mãn Thương một lần, sau đó đưa điểm tâm cho Triệu Mãn Thương. Sau khi chăm sóc cho Hồng Chiêu, một tên mập ú không nói chuyện được, còn vô cớ nổi điên, Triệu Mãn Thương lại gặp được Chu Tầm Hâm trắng trẻo, hơi gầy yếu, nói chuyện chậm rãi, vẻ mặt ngây thơ. Hắn cảm thấy Chu Tầm Hâm là thiếu gia tốt nhất huyện Dung Thành. Triệu Mãn Thương thật lòng thích Chu Tầm Hâm, Chu Tầm Hâm lại thiếu bạn chơi, tình cảm của hai người ngày càng tốt. Nhà họ Lê, hiện tại, nhà họ Lê đã có tiền, không thiếu củi lửa. Buổi tối Kim Tiểu Diệp liền đun một nồi nước nóng. Hôm nay, hai đứa trẻ không tắm rửa, chỉ cần rửa mặt, rửa chân cùng Lê Thanh Chấp là được. Sau khi rửa mặt xong, Lê Thanh Chấp liền dẫn bọn chúng đi ngủ, tiện thể kể chuyện cho bọn chúng nghe. Còn về phần Kim Tiểu Diệp, nàng bận rộn cả ngày bên ngoài, ra nhiều mồ hôi, liền lau người một chút. Lau người xong, nàng trở về phòng, tính toán sổ sách dưới ánh đèn dầu. Lúc Lê Thanh Chấp đi vào, Kim Tiểu Diệp đang dùng bút lông viết số Ả Rập lên giấy. Đại Tề không có số Ả Rập, nhưng có một số cách viết đơn giản. Chỉ là những cách viết đó dù có đơn giản đến đâu, cũng không dễ dùng bằng số Ả Rập. Lê Thanh Chấp liền dạy Kim Tiểu Diệp số Ả Rập. Kim Tiểu Diệp rất thích học hỏi. Nàng lại là người trưởng thành, khả năng tiếp thu rất mạnh, cho nên rất nhanh đã học được. Hiện tại nàng ghi chép sổ sách đều dùng số Ả Rập. Gần đây kiếm được nhiều không? Lê Thanh Chấp hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, kiếm được rất nhiều. A Thanh, từ ngày mai trở đi, ta sẽ không chèo thuyền nữa. Đưa thuyền cho tiểu thụ, để nó chèo thuyền đi khắp nơi bán đồ. Ta sẽ ở lại huyện thành, giúp cắt vải, còn có ghi chép sổ sách. Hiện tại, nàng không giống như trước kia, dùng trứng gà đổi lấy châm cài tóc do người khác làm ra để bán nữa, mà là mua vải để người khác làm. Không trông chừng, nàng sợ có người lấy nhiều vải, nộp ít thành phẩm, phân phát vải, thu nhận thành phẩm, nhất định phải có người trông chừng. Tuy rằng nàng tin tưởng Vương tỷ và Từ phu nhân, nhưng cảm thấy tốt nhất là mình cũng nên có mặt. TBC, được. Lê Thanh Chấp mỉm cười, lại lấy ra hai tờ giấy đưa cho Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ban ngày hôm nay ta tranh thủ lúc rảnh rỗi vẽ mấy kiểu dáng, nàng có thể dùng để làm yếm cho trẻ con. hoặc là làm giày cho trẻ con. Lê Thành chấp vẽ 12 con giáp hoạt hình. Những thứ này làm không khó. Sau khi làm thành y phục hoặc giày dép, lại có thể khiến người ta sáng mắt. Kim Tiểu Diệp nhìn dưới ánh đèn dầu, liền nói, đẹp quá, ngày mai ta sẽ bảo Từ phu nhân làm một ít mẫu thử xem sao. Còn có thể làm cho đại mao, nhị mao hai bộ. Lê Thành chấp mỉm cười nói, lại nói tiếp, Tiểu Diệp, muộn rồi, ngủ đi, viết chữ dưới ánh đèn mờ như vậy không tốt cho mắt. Kim Tiểu Diệp đáp một tiếng, nằm xuống cùng Lê Thanh Chấp, lại bắt đầu kể cho Lê Thanh Chấp nghe những chuyện xảy ra hôm nay. Ngày hôm sau, cuộc sống của nhà họ Lê vẫn như thường lệ, còn bên phía Chu Tầm Miểu hôm nay đến trường học, vẻ mặt lại có chút hưng phấn. Chu huynh, sao huynh lại vui vẻ như vậy? Từ Khải Phi tò mò hỏi Chu Tầm Miểu, lúc tan học hôm qua. Từ Khải Phi không ở bên cạnh Chu Tầm Miểu, là bởi vì mỗi ngày hắn đều đến trường học sớm hơn. Buổi tối cũng về nhà muộn hơn, nhà họ Từ chỉ có một căn phòng cho hắn và mẫu thân ở. Được ngăn thành hai nửa, hắn rất khó học tập ở nhà. Từ huynh, huynh có thời gian giúp ta chép sách không? Chu Tầm Miểu lấy ra một xấp giấy. Gần đây, Từ Khải Phi tranh thủ mọi thời gian để đọc sách, nhưng nhìn thấy xấp giấy mà Chu Tầm Miểu lấy ra, hắn vẫn không chút do dự nói, có thời gian, đây chắc chắn là sách do Lê Thanh Chấp viết. Hắn giúp chép sách, coi như là thư giãn và luyện chữ, chủ yếu là hắn muốn xem. Chu Tầm Miểu không thích chép sách, hắn đưa một phần cho Từ Khải Phi, một phần khác đưa cho một người bạn học cùng lớp khác có quan hệ khá tốt với hắn. Chữ viết cũng rất đẹp, còn nói rõ tiền công chép sách. Người bạn học kia có được cơ hội này, rất vui vẻ tiền công mà Chu Tầm Miểu cho hắn chép sách, nhiều hơn tiền công mà hiệu sách thuê người chép sách rất nhiều. Cách chương.